chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu Nhầm Chị Hai, Được Nhầm Em Gái. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Dê, yeah, 1-3, phải vậy chứ. Tôi vỗ vai thằng Tuấn. Lùi về nhanh các chú, thằng Luân ra hiệu. Bóng được phát từ sân bọn 36 hecta, vẫn là thế công dũng mãnh ào ạt. Bộp, thằng Luân lao đến đẩy vai giành bóng từ trong chân đối phương, làm thằng nhái kia té cái đoạch, ôm mông la bài hải. Thằng Chiến chặn bóng hụt nên vô tình lại thành một pha nhả bóng điệu nghệ cho thằng Dũng. Bóng lại đến chân tôi. Ok, để anh. Tôi bắt đầu dắt bóng, giáo giác quan sát vị trí thằng Tuấn đang ở đâu. Bỏ từ nó đâu rồi? Ác sao bị kèm chặt thế? Giả như đội 36 hecta đã nhận ra sự nguy hiểm của thằng Tuấn, cử người kèm nó sát ra. Đâm lao thì phải theo lao. Tôi đảo người rồi gia tăng tốc độ, qua được hậu vệ đối phương, mặt đối mặt thủ môn. Giận sao đây hả? Tôi lúng túng. Xưa nay dứt điểm có ra hồn quả nào đâu. Mà cơ hội này lại hiếm. Oách, tôi té nhào đầu. Thủ môn nó lao ra chụp bóng trong chân tôi luôn. Lại hồn. Chúng nó chơi rắn quá. Bóng lại được phát lên. Tôi lồm cơ bò dậy, bất lực nhìn thằng Luân chạy trong vô trọng. Khăn mập tiếp tục né banh. Kết trận 6-1, bọn 36 hecta thắng đậm. Chúng tôi rầu rĩ móc 50.000 ra trả. Mai đá nữa nha tụi mày. Bọn nó chắc đang tưởng lầm đó, tụi tôi là cái máy ATM di động đây mà. Giảm xuống 5.000 một cái thì đá, bọn tao mới tập thôi, không thì nghỉ. Thằng Luân nhanh trí đàm phán. Cũng được, mai nha. Bọn kia chốt hẹn. Ngày đầu tiên tập trong đội hình thua bể mình bể mẩy. Cả đám thất hiểu dắt xe ra về. Thằng nào thằng nấy cũng đuối, đạp xe còn không nổi. Thằng Mập. Mày làm thủ môn mà thấy banh né làm sao mày? Thằng Dũng nè. Không né nó tống vào mặt nó thì dở mờ mà. Khan Mạp bất mãn. Lại bố, thế thì cho mày chụp gôn làm gì? Thằng Luân than vãn. Để mai tao mua cặp găng tay đã. Bữa đầu còn nhắc banh mà. Hôm nay 10.000 một cái, mai 5.000 chắc tụi nó. Giả bọn mình tầm 10 quả, không gỡ lấy đủ 50.000 như hôm nay quá. Tôi thở dài. Kệ, đỡ hơn là thua 11-1. Cứ luyện đi, danh dự cả đấy. Thằng Tuấn trừng an. Thằng này nói đúng. Đá ở đây thua mất tiền cũng chưa sao. Mệt, nhưng được nâng cao trình độ. Chứ chủ nhật tới là hai lớp đá với nhau thì danh dự. Chắc chắn chị em hai lớp sẽ lục tục kéo đến cổ vũ. Hôm đó mà thua thì có nước úp đầu vô bồn cầu mà giật nước cho trôi bớt cái nhục quá. Chương 36. Chiều hôm sau bọn tôi ra sân thì đã thấy bọn 36 hecta đợi sẵn. Chúng nó đứng đợi thần tài đến, nên mặt mũi thằng nào thằng ấy cười tươi rói đầy tình hữu nghị quốc tế. Người ngoài không biết nhìn vào chắc tưởng hai đội này là anh em bằng hữu lâu ngày gặp lại, nên vỗ vai nhau đầy thân ái. Khang Mập hôm nay đeo găng, quấn băng đầu gối, vũ khí giáp trụ đầy đủ. Chắc nó không định né banh nữa mà sẽ lăn xả lắm đây. Bóng lăn, lớp tôi vào trước. Thằng Luân truyền cho thằng Dũng xoắn tay chạy lên trên. Thằng Tuấn có bóng nhưng mà do bên kia kèm áp sát nên chưa dứt điểm ngay, mà thận trọng truyền lại về sau, tổ chức tấn công lại. Tư duy tốt, cảm thấy không ổn thì phải truyền về kiến tạo cơ hội mới. Nhưng thằng Tuấn nên luyện thêm khoảng nhìn đồng đội. Nó truyền ngay chân thằng Chiến thì chẳng khác nào giao trứng cho ác. Thằng này truyền ngay cho đối phương, đội bạn dâng lên ồ ạt. Lại hồn vừa vào trận đã mất bóng. Thằng đầu đinh bên 36 hecta dẫn bóng đảo người hai lần, đã cho hai hậu vệ tổ ba rơi lại phía sau. nó vừa rê bóng vừa quan sát mặt cho thằng Luân kèm kế bên. Một cú tạt bóng sang cánh trái, đội bạn nhoài người đến đánh đầu ngay. Giải khăn mặt xuất thân lao ra dùng bụng chắn bóng. Không sao, thủ môn được dùng tất cả bộ phận trên cơ thể để cản bàn. Bóng văng lên không. Và nói về lợi thế dùng chiều cao tranh bóng thì không ai qua nổi thằng Luân. Nó giữ bóng và chuyền sang Dũng Xoắn. Tôi ngay lập tức chạy cánh trái thu hút sự chú ý của đội bạn, tạo cơ hội cho thằng này chuyền dài đến ngay thằng Tuấn đã đợi sẵn ở trên, và nó giơ chân xuống luôn. Oách, thủ môn bên kia ngã người bắt gọn bóng. Tôi tiếc hụi hụi, lập tức chạy về tổ chức phòng thủ. Khang Mập hôm nay vũ trang đến tận răng ninh, không nhát banh nữa mà lăn xả chụp bóng, dập tắt hơn 3 cơ hội ngon ăn của bọn 36 hecta. Phải thế chứ, tuyến dưới phòng thủ tốt thì tuyến trên mới yên tâm mà tấn công được. Bộ ba tụi tôi, thằng Tuấn, Dân Dũng Xoắn cứ gọi là quấy rối hàng phòng thủ đội bạn, nhưng chỉ là thay nhau chạy vị trí chứ chưa thật sự ăn ý lắm trong phối hợp bóng. Với cả bên kia thủ khá chắc, tôi không tài nào dắt banh vào vùng cấm địa đối phương được. Đội 36 hecta đang có bóng, toàn bộ cầu thủ đều dồn qua phần sân lớp tôi, chỉ để mỗi thằng thủ môn ở lại hóng gió với tôi và thằng Tuấn. Khiếp, định chơi lấy thịt đè người đấy mà. Thằng Luân hết chạy sang bên này rồi lại đảo qua bên kia phụ hai hậu vệ, chật vật lắm á, cũng chỉ kéo dài thời gian dần bóng của đội bạn. Thằng bên đội kia chuyền thẳng sang cánh trái chúng là chủ yếu nhất của bọn tôi, cho thằng Chiến phụ trách, nay đã được đội bạn khai thác. Một đứa nhận bóng rồi rót vào giữa khu vực cấm địa ngọt như là rót mật. Thấy không ổn nên Khang Mập quyết định xong phi bay lên, xoay người ôm gọn bóng, bất chấp cái chân thằng đầu đinh ở bên kia xuất thẳng vào tấm lưng đầy thịt của nó. Phịch, Khang Mập ôm bóng rớt xuống như mít rụng. Sao không mày? Bắt bóng đẹp quá. Thằng Chiến chạy tới. Mặt tao, lên nhanh. Khang Mập nhăn nhó, rướn hết sức ném bóng lên. Đội bạn có tài thánh cũng rút về không kịp. Tôi đón bóng ở tư thế hết sức trống trải, chạy thoải mái đến gần khung thành, thủ môn bên kia lao ra cản. Tôi hết lạng trái rồi lạng phải. Nó thấy tôi dẫn banh siêu thế chắc dứt điểm cũng siêu nốt, nên ngần ngừ không lao ra, sợ tôi gài thế tân bóng qua đầu. Nhưng không, tôi làm gì dám dứt điểm để bỏ phí cơ hội 10-10 như thế. Tạt banh qua chân thủ môn và thằng Tuấn đã có bóng. Dân, khung thành trống trải, đội kia thì rút về chưa kịp, thủ môn thì lại đang hàng quyên tâm sự với tôi. Thằng Tuấn một mình một bóng, giác bộ. Nó đi tà tà đến trước khung thành bên kia rồi dừng bóng, quay đầu lại. Cho em xin một quả nhé các bác. Nó giơ cao ngón tay làm chữ V, Victory, rồi gãy nhẹ bóng vào cầu môn. Tỷ số 1-0 nghiêng về lớp tôi. Không uổng công Khang Mập lăn xả, tinh thần đồng đội đã dần hiển hiện. Bọn tôi đã hào hứng lên hẳn, bóng liên tục lên xuống trong sân chia đều cơ hội bàn ăn cho cả hai bên. Tuy nhiên ưu thế về thể lực thì đội bạn nhiều hơn bọn tôi vì chúng nó đã liên tục trước giờ. Còn bọn tôi càng về sau càng mệt dần, nên kết quả trận bóng hôm nay tạm chấp nhận được 3-1 nghiêng về bọn 36 hecta. Bọn tôi tuy thua nhưng vẫn vui vì có khá hơn hôm trước, giả lẽ hôm nay chỉ thua có 10.000. Hôm nay mày bắt tốt đấy, thằng Luân khen Khang Mập. Chứ sao, ngày đầu chưa có ngang tay nên nhát đòn thôi mà. Khang Mập hỉnh mũi. Mà quả đầu mày bắt bóng ở trên không nhìn ghê phết, chơi chiêu hay thế, Dũng Xoắn khen lấy khen để. Vậy là chú chưa biết rồi đó nha, đó là thức thứ tư trong dáng long thập bát chưởng, gọi là thần long bái vĩ đấy. Bắt bóng từ sau lưng nha. Khang Mập bắt đầu chém gió. Ghê mày, đem cả Kim Dung vào hả? Thằng Dũng rụt cổ. Thế lúc thằng Chiến lạng lạng dắt banh nó rồi chuyền vào chân đội kia thì là thức thứ mấy? Thằng Tuấn nhíu mắt cà khịa. Thức thứ thứ 19, gọi là long mồm lỡ móng. Hô hô. Tôi ngồi đằng sau bơm đểu. Tao quê à nha, thằng Chiến sầm mặt. Chuẩn luôn, tao cũng định nói thế đấy, thằng Tuấn phá ra cười ha hả. Những ngày sau bọn tôi đã dần quen đội hình, lối đá khởi sắc hơn, các pha tấn công thêm phần sắc bén. Hôm nay là tỷ số 3-1, ngày mai rút còn 2-1, hôm sau nữa thì đã 3-3, và có hôm mới cao hứng lại dẫn bàn 5-3, dù sao đó để thua sát nút là 6-5. Trận cuối của trận thứ 6, quần đảo hơn cả buổi thì tỷ số vẫn là 2-2. Chúng tôi mới quyết định nghỉ, mời cả bọn đội kia đi uống nước mía gọi là hậu tạ vì có công huấn luyện bọn tôi. Thống nhất là ngày mai cả tem sẽ nghỉ trọn ngày thứ bảy để dưỡng quân, anh em thư giãn gân cốt để chuẩn bị cho đại thư hùng vào sáng chủ nhật với các đàn anh 11A1. Thế nên tối thứ sáu tôi qua nhà em Vi rủ đi dạo một lúc, để mai thứ bảy ở nhà không đi đâu cả, chỉ nằm bảo vệ tấm thân vàng ngọc hề hề. Hôm giờ tập mệt hem, Vi cười tình tứ, mệt chứ sao không, đã sụi luôn cả chân cẳng. Tôi tranh thủ tình hình. Mệt hôm đó, Vi nheo nheo mắt lém lỉnh. Thiệt, giờ chân còn đau nhức quá chừng nè. Tôi bắt đầu phan bậy. Tội ghê, mày chân đau sao hôm nay còn chở Vi đi lòng vòng nãy giờ thế? Em ấy cười gian thế rõ. Ờ thì, tôi cứng họng. Em ấy gầy lần nãy độc quá, chẳng phản ứng gì được. Về ngủ sớm đi Nam. Chiều mai học xong về nhà nghỉ khỏe, sáng chủ nhật còn giao hữu với người ta nữa mà. Nói rồi Vi đứng dậy. Ừ, vậy về nha. Tôi cũng lục tục dắt xe. Ừ, ngủ ngon nha. Em ấy quay lại cười lần nữa, rõ tình tứ. Về tới nhà, coi sơ qua bài vở ngày mai rồi, tôi nằm xem tivi, ngẫm nghĩ xem có nguyên cả chiều thứ bảy ngày mai tự do rảnh rỗi thì nên làm gì đây. Chắc lại rủ Khang Mập đi gần bên xã Kết qua cũng nên lắm. Trước giờ thi đấu thì tinh thần và thể lực phải ở trong tình trạng tốt nhất mà. Nhưng làm cái gì thì làm, ngày mai cũng phải qua được giờ anh ngữ của cô Nga đã, rồi mới tính tiếp. Nghĩ đến đây tôi chợt chột dạ mà xuống dưới nhà mở sách anh văn ra xem lại. Làm ông anh tôi ngạc nhiên. Thằng này bữa nay xuyên ta, thức khuya học à. Xuống tủ lạnh rót tao đi nước coi. Nhớ bỏ đá vô nghe mày. Chương 37. Sáng thứ bảy, đang nằm nướng vì tối qua tất cả đêm luyện ăn ngữ, thì có chuông điện thoại réo. Cả nhà tôi buổi sáng giờ này đã đi hết, tôi lồm cồm bò ra khỏi giường. Alo, tôi ngái ngủ nhấc máy. Nam hả? Tao Sơn mà, chiều nay rảnh không mày? Thằng Sơn bạn lớp 9 của tôi, hồi trước chung nhóm đá banh buổi chiều. Có gì không nói đi. Tôi hỏi trước xem nó rủ đi đâu. Chiều nay bọn xóm dưới ở khu tao nè, rủ đá banh, mà thằng bên đội tao bị bong gân rồi. Mày rảnh thì qua phụ tao một chân đi, một quả 10.000, ăn thì chia 6.000. Nó chiêu dụ tôi. Eo, chủ nhật cái lớp tao đã giao hữu rồi. Chiều nay nghỉ dưỡng chân mày ơi. Tôi từ chối khéo. Kệ, cứ đá đi, tránh va chạm là được. Đá với bọn tao lên chân, duyệt phong độ trước trận cho khỏi túng chân. Thằng này nài nỉ. Để tao coi sao, đã rảnh thì đi thôi. Tôi ngờ người đáp. Dẹp mày, bạn bè lâu mới gặp á. Chiều 5:15 bọn tao đợi mày trước cổng nhà hát lớn nha. Nó đem tình huynh đệ cho hù tôi. Thì đã. Tôi xui xỉ ngay. Giờ ra chơi buổi học chiều nay, luôn đội trưởng kéo cả bọn ra căng tin bàn lại kế hoạch đội hình chiến đấu cho ngày mai. Vợ vậy, Khang Mập thủ gôn, thằng Phát dân quý hậu vệ trụ thủ cho chắc nha. Có banh cứ lao vô áp sát đó mà kèm người. Tao trung vệ phía ở trên, cần thiết sẽ lùi về hỗ trợ. Thằng Chiến với thằng Dũng vẫn đá tiền vệ. Chú ý lại chuyền bóng đó Chiến. Lần này đông người xem mày chuyền vào đội kia là bán độ như mày. Thằng Luân rất ra dáng đội trưởng, vừa chỉ đạo vừa hăm dọa. Biết rồi, muốn mãi. Thằng Chiến nhăn mặt. Nam, mày có bóng thì lựa thế mà phối hợp với thằng Tuấn. Chứ vẽ bóng hoài tí lòi ra mày không biết dứt điểm thì tèo đấy. Thằng Luân chuyển sang đâm trọt tôi. Có bóng tao chuyện cho thằng Tuấn hoặc Dũng. Tôi đáp. Thằng Tuấn mày chỉ có nhiệm vụ cắm ở trên đó mà dứt điểm thôi, khỏi lo phòng thủ, còn sao mà làm ăn cho tốt đó. Luân đội trưởng đại giáo quấn. Biết rồi cha, nói mãi à. Tuấn rầm lập ý chang câu thằng Chiến vừa nói khi nãy. Ok, Tối nay anh em nghỉ ngơi dưỡng chân, ăn chơi xả vàng rồi mai xung trận giải tán. Trái Thiên Nước đã rồi giải tán chứ, Khang Mạch chơi đòn kinh tế. Ơ, thì Hùng vô mà trả chứ nói gì? Thằng Luân ngơ ngác. Bọn tao bảo ngồi bàn ở trong lớp thì mày một hai đòi ra căng tin cho có không khí, mày trả là đúng rồi. Thằng Dũng cự lại. Để anh trả lại hồn mấy chú. Thằng Luân cười khổ móc tiền ra. Trống đánh ra về, thằng Luân thì đang quy động chị em ngày mai như đến cổ vũ cho màu cờ sắc áo. Tôi đang xếp sách vở chuẩn bị dông thì Khang Mạch hú. Ê mày, làm vài trận golf không? Thôi về ngủ khỏe, mày rủ thằng khác đi. Tôi từ chối vì còn kén hẹn với thằng Sơn. Lại đi với em Vi à? Nó rầu rầu hỏi. Thì vậy đó. Tôi ừ đại cho qua chuyện để nó khỏi níu kéo nữa. Đi trước đây, mai gặp nhé. Mai sáng qua nhà tao đấy. Nó gọi giới theo. Tôi đạp hết tốc lực đến trường cũ cấp 2 thì đã 5:20 chiều. Bọn thằng Sơn ôm banh đứng đợi sẵn. Lâu thế mày, trễ 5 phút đó. Nó nhằn nhỏ. Ra về 5:15, chạy qua đây 5 phút là nhanh rồi mày. Bọn lớp tao còn chưa dắt xe ra nữa. Tôi thở hổn hển đáp. Thôi đi lẹ, bọn chỉ đợi kìa. Nó hối thúc. Đá sừng nào thế, biển à? Hay 36 hecta? Tôi hỏi. Biển chiều thứ bảy đông lắm. 36 hecta thì giờ lên đó xa lắc. Ra chỗ sân hồi hè đấy. Thằng Sơn đáp. Là chỗ nào? Tôi ngờ ngỡ. Cái chỗ nó bảo sắp đá hình như quen quá. Chỗ mà mày xúc banh vô nhà người ta hai lần ấy. Hôm bữa bọn tao vẫn đá ở đó. Nó nói mặt tỉnh khô. Đi. Bỏ từ. Thế quái nào bọn nó lại chọn sân đá ngay sát nhà Tiểu Mai? Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Đến sực, tôi cởi sơ mi ra, rồi khoác vội cái áo thun nhét vô cặp hồi trưa, tới chỗ thằng Sơn đang đứng nhát chừng. Tao đã không hết sức đâu đấy, giữ chân trận ngày mai trên lớp nữa. Kêu mày lên cho đủ tem mà, chạy chơi thôi cũng được. Nó đáp tỉnh bực. Cái thằng rủ người ta lên thì ít ra cũng làm bộ níu kéo. Tôi đá cho nó một chút chứ, nói cái kiểu này dễ xa nhau quá. Bên kia vào bóng trước, banh hết lên rồi lại xuống mà lưới vẫn chưa tung lên. Đúng là trình dân đá thường xuyên có khác, ngang ngửa nhau. Tôi thấy bóng đá thì đá cầm chừng chứ không xong sáo dắt banh nữa. Chuyện được thằng nào thì chuyện, không được thì trả về cho thủ môn. Ê Nam, nhìn bên kia kìa. Thằng Sơn vỗ vai tôi. Cái gì thế? Bên kia đường Tiểu Mai đang đạp xe đi học về. Nhỏ là ném bóng vô mặt mày đó, nhớ không? Chà, càng lớn càng sinh ra nha. Thằng Sơn vẫn còn nhớ Tiểu Mai. Vì lúc nàng ném banh vô mặt tôi thì thằng này á cũng trỏng gió theo chứ đâu. Giờ em ấy học chung lớp với tao đó. Tôi nhìn Tiểu Mai đang dắt xe vào nhà đó. Phải không mày? Chém gió à? Thằng Sơn ngạc nhiên. Tao thèm vào, có sao nói vậy? Tôi sầm mặt. Tin được mới lạ. Ngon thì mày bắt chuyện em nó đi, rồi tao tin. Nó thách. Hai, không tin thôi, kể mày. Tôi thở dài quay đi. Nam ơi, chưa về nhà à? Tôi không bắt chuyện cho thằng Sơn tin thì Tiểu Mai đã chủ động mở lời chứng minh cho thằng này thấy sự thật, rất ư là đáng ghen tị. Mình đá chút với bạn rồi về. Tôi cười cười đáp. Hê, vậy chút mai ra xem ha. Nàng hấp hái mắt. Được mà. Tôi vừa nói vừa nhìn sang thằng Sơn, ý chừng bảo, mày thấy chưa, mở to mắt ra mà nhìn nhé. Giới thiệu cho tao đi mày. Thằng Sơn khiều khiều tôi. Miễn thích thì tự làm quen. Đá tiếp đi, gần tối rồi. Tôi cắt ngay màn năn nỉ ý ô của nó. Mà chẳng hiểu sao tôi không thích nó quen Tiểu Mai chút nào. Tiểu Mai ngồi băng ghế trước nhà xem bọn tôi đá, thỉnh thoảng vỗ tay cười tươi rói nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, làm thằng Sơn mặt mày sủi lơ, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa ghen tị, nửa bái phục. Mệt thật. tôi ngồi xuống cạnh Tiểu Mai, quệt mồ hôi trán. Bọn thằng Sơn đã về hết sau khi ăn được 40.000. Tôi từ chối không nhận. 40.000 chia 6 thì còn nhiều nhẵn gì nữa. Vô nhà chơi, mày lấy nước cho. Nói đoạn, nàng kéo tay tôi vào trong. Chương 38. Nhà Tiểu Mai đẹp thật, giường tược cây cảnh hồ non bộ, trong nhà toàn đồ nội thất sang trọng. Tôi ngồi bộ salon mà đến cả tay ghế cũng chạm khắc. Gần cửa sổ còn có cả đàn piano, cây guitar dựng ở chân giá bên kia. Trà đào ha, Tiểu Mai bưng ra khay trà với ly đá và dĩa bánh ngọt. He, vậy là sang rồi. Bình thường ở Nam toàn uống trà đá. Tôi gãi đầu. Ngày mai đá với 11A1, mà Nam không dưỡng sức à? Nàng vừa rót trà vừa hỏi. Ừ, cũng định vậy, mà mấy bạn cấp 2 rủ quá nên đi thôi. À, trà đào ngon thiệt. Tôi uống một hơi cạn sạch cả ly, mát lạnh cả người. Hi, uống nữa đi. Nàng rót thêm ly nữa. Mà... Tiểu Mai biết chơi piano nữa à? Tôi cầm đi trà nhìn sang chỗ đàn piano. Ừ, Mai có tập lúc nhỏ. Nàng đáp. Hôm nào chơi cho mình nghe nha. Cũng thích nghe piano lắm. Dù rằng trước giờ tôi toàn nghe nhạc ngoại, chẳng biết piano nó ra làm sao. Hi hi. Vậy giờ luôn ha. Nàng cười rồi đến chỗ piano, bật nắp đàn, lật tập nhạc và ngồi xuống. Và đó là lần đầu tiên nàng đàn cho một đứa không biết gì về piano kêu tôi nghe. Tôi như bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt. Người con gái xinh đẹp ấy đang chơi dương cầm, những ngón tay lạ lướt trên phím đàn, lúc nhanh lúc chậm, theo từng âm điệu du dương. Thỉnh thoảng nàng lại cười mỉm. Cảm giác như Tiểu Mai đã hòa vào làm một với bản nhạc. Nàng luôn cười nhẹ dù là những đoạn chạy nốt nhanh và khó, hay là đoạn cao trào của bài. Dạ chăng, bản piano này cũng rất hay, mà tôi bây giờ cam đoan rằng hầu hết các bạn chỉ biết đến nó mãi đến 4 năm sau, tức là vào năm 2009, khi phim Twilight ra đời, và bản nhạc này đã được chuyển thể thành Benlai Flupapi làm soundtrack cho phim. Tiểu Mai đã dứt tiếng đàn, mà tôi vẫn còn ngồi ngẩn ngơ, tay cầm lấy nước đã tan hết đã. Hay... Sao vậy Nam? Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi. Không sao, bài này hay quá, tên là gì vậy Mai? Tôi giật mình. Là River Flow in You của Yeruma. Nàng đáp. À, mình mới được nghe đấy, tuyệt thật. Tiểu Mai chơi hay quá. Tôi khen nàng mà lòng đầy thán phục và ngưỡng mộ. Nam khen thì mình nhận hề. Nàng cười hấp hái mắt. Sau hôm đăng ký tiết mục văn nghệ 20 tháng 11, Mai không diễn độc tấu piano. Tôi thắc mắc. Không lẽ lúc diễn thì mình phải ôm piano lên sân khấu sao Nam? Hi. Ừ ha, trường mình không thuê ban nhạc, toàn mở đĩa có bếp sẵn. Tôi gãi tay. Rồi bất chợt cả hai đứa đều im lặng. Có lẽ vì không biết phải nói gì, hoặc có lẽ là chúng tôi đều nhận ra hoàn cảnh bây giờ tôi đang thích Vi, và Tiểu Mai thì cũng biết vậy. Hôm bữa hái qua học tập, lúc cuối Nam nhìn làm mình hơi sợ đó. Tiểu Mai ngập ngừng. Hôm đó thật tình đó là Nam làm sai toán nên quê quá rồi làm Mai sợ à. Tôi hỏi. Ừ, lúc đó nhìn y như người sói. À, không, là Dracula. Nàng cười. Xin lỗi, lâu lâu mình cũng điên vậy á. Tôi cười gượng. Đâu sao đâu, người giỏi cũng có lúc làm sai mà. Tiểu Mai tự bào chữa hộ tôi. À, mà cũng tối rồi, về nha. Tôi nhìn đồng hồ đã 20:30 hơn. Ừ, để mình mở cổng, Nam dắt xe đi. Tôi dắt xe ra, chuẩn bị đạp rồi thì thấy Tiểu Mai vẫn ngần ngừ đứng trước cổng. Về nha. À, mà sáng mai tôi định hỏi nàng xem ngày mai có lên xem bóng đá không. Ngày mai mình sẽ lên cổ vũ lớp đá bóng mà. Nàng ngắt lời đáp, như biết tôi định nói gì. Ừ, vậy mình về nha, mai gặp. Tôi chào nàng. Ừ, Nam về cẩn thận nha. Tiểu Mai cười rồi quay vào trong. Tôi về đến nhà chưa kịp dắt xe vào thì ông anh đã nạt. Thằng ranh, giờ này mới về à? Để đi đá banh nữa mà. Tôi giật mình, vừa vào nhà đã đụng ông anh phát xít. Banh với chả bóng, tắm rửa ăn cơm lẹ đi mày, ba sắp về rồi đó. Dạ, để đi liền hè. Tôi cười cầu tài, vậy chứ ba về thì phải lẹ lẹ, mà đóng vai con ngoan trò giỏi thôi. Nãy có nhỏ nào gọi điện tìm mày đó, nó tên là Vi, tao bảo một tí mày về gọi lại. Ông gọi giới theo. Bỏ từ. Chẳng ngờ em Vi gọi điện đến nhà kiểm tra xem tối nay á mình có ở nhà hay không. Chẳng sao, tôi lường trước tình huống này rồi. Đến bàn điện thoại nhấc phone lên, gọi ngay cho em ấy. Alo, ai đấy? Giọng của mẹ em Vi. Dạ, con Nam đây bác, cho con gặp Vi ạ. Tôi lễ phép thưa. Ừ, con đợi một chút. Giọng bác gái vang lên bên kia đầu dây. Vi ơi, Nam điện gặp con nè. Đi đâu giờ mới về vậy? Giọng em Vi đầy quả khí. Thì đi lòng vòng cho thư thả đầu óc, chuẩn bị ngày mai ấy mà. Tôi bình tĩnh đáp. Bảo ở nhà ngủ sớm chẳng nghe, mà đi với ai đó? Em ấy hỏi ngay câu mà tôi đang mong chờ hề hề. Thì đi với Khang Mập chứ đâu. Vì chứ Vi thừa biết tôi với Khang Mập hay đi chơi, lợi dụng điểm này tôi phiền ngay. Thật không đó? Em ấy nghi hoặc. Thật mà, không tin á, Vi gọi hỏi nó đi. Tôi cũng lường trước cả rồi. Em ấy vừa buông máy là tôi gọi ngay cho thằng Khang Mập, nhờ nó làm nhân chứng giả ngay. Không cần. Vi hỏi Khang mãi thì đã nói là lúc chiều thấy Nam đi chơi với Trúc Mai, đúng không? Em Vi gần từng từ một. Ơ, kỳ vậy? À, không lẽ lúc tôi với Tiểu Mai đứng nói chuyện trước nhà khi đá banh á, thì Khang Mập thấy sao? Cũng có khả năng lắm, vì đi qua quán nét trên đường Tuyên Quang á, cũng có ngang qua khúc sân hồi chiều. Cơ mà sao nó lại thú nhận với An Vi chứ? Tôi toát một hồi ướt đẫm người. Quý vị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.